Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535, nhẹ nhõm nghiền ép. Canh thứ nhất, dã khu đơn giết tại ở vào thượng đế thị giác khán giả trong mắt có vẻ hơi buồn cười. Bọn hắn trơ mắt nhìn Olaf ngao ngao kêu xông tới, sau đó lại xám xịt quay đầu liền chạy. Trước sau hình thành to lớn tương phản để không ít người đều cười ra heo gọi. Talia cái thứ nhất đại chiêu. Khá lắm, không phải dùng để trợ giúp, mà là dùng để truy người. Miller có chút im lặng nói. Hắn mới vừa rồi còn cùng búp bê thảo luận. Talia R sẽ cho đến con đường nào cảnh trợ giúp. Lấy trước mắt xác thế cục. Chỉ cần không phạm vào quá lớn sai lầm. Như vậy giai đoạn trước liền có thể một mực đối ai em tạo thành nặng nề áp chế. Tam tuyến toàn yêu, dưới loại tình huống này đừng nói là Lý Mục, liền xem như một cái trình độ thấp hơn 2 cấp độ Jungle cũng có thể như cá gặp nước. Đây chính là tuyến bên trên đạt được, gà chó lên trời, phán đoán một cái Jungle phải chăng cường lực, là không thể lấy ưu thế cục để phán đoán. Nếu như tam tuyến toàn yêu, Jungle trình độ coi như kém một chút cũng sẽ không bại lộ rất rõ ràng. Dù sao dưới loại tình huống này Jungle xâm lấn đối thủ. Nhà mình tuyến bên trên ngược lại có thể nhanh chóng trợ giúp tới. Cho nên Jungle liền sẽ trở nên không có sợ hãi. Gành cũng thường thường là bằng vào tuyến bên trên đem đối thủ huyết tuyến đè thấp đến trình độ. Nhất định. Mình quá khứ phối hợp đánh điểm thương tổn, đánh một chút khống chế. Loại này Jungle không thể nghi ngờ là thoải mái nhất. Xác ván này chính là loại tình huống này. Lý Mục đã đem giai đoạn trước thế cục hoàn toàn bàn sống. Hắn hiện tại dù là lựa chọn làm một đầu cá ướp muối thanh này thua trận khả năng cũng không lớn. Mà lại Lý Mục cũng không có một viên đương cá ướp muối trái tim. Một lát sau, Lý Mục lại một lần nữa du đãng đến lên đường, đồng thời cũng là kẹt tại chăn đồ tốc biến đã làm lạnh tốt thời gian điểm. Nhưng ở cái này trong lúc nhất thời đốt, Lý Mục tốc biến cũng tương tự tốt. Sau đó khán giả chính là nhìn thấy, online bên trên có cường lực khống chế đồng thời cùng Jungle tổn thương đầy đủ tình huống dưới. Phối hợp hoàn thành đánh giết là đến cỡ nào nhẹ nhõm. Nautilus vung tay một cái R khóa chặt Chando. Nếp xưa Mỹ Nam ai ý thức được không ổn. Hắn không có trực tiếp giao tốc biến loại hình kỹ năng đào tàu, mà là đón Nautilus đi trở về. Tại bị đại chiêu đánh bay một nháy mắt R kỹ năng cũng là bọc tại Nautilus trên thân. Ai đem bảo đặt ở mình đại chiêu lên. Hắn cái này một thanh giai đoạn trước bị nhằm vào hai lần sau bị bất đắc dĩ dẫn đầu lựa chọn làm ra. Áo choàng ám ảnh, bằng vào đại chiêu ăn cắp hộ giáp cùng ma kháng. Cùng kia không ngừng khôi phục HP. Ai cảm thấy mình vẫn là có cơ hội chạy thoát. Đại chiêu đem nó đánh bay. Talia đi bộ nhàn nhã từ đường sông bên trong đi ra. Vùng tay một cái V kép nham đột nhét vào chăn đồ dưới chân. Chắc lần này khống chế là tất chúng. Ai trơ mắt nhìn lượng HP của mình soạt một chút sụt giảm một nửa. Talia lúc này tổn thương quá khoa trương chút. Bị đột sau khi trở về. Nautilus một phát hỏa A đem nó định thân. Đồng thời dây kéo V kép thiết lập lại phổ công. Lại một cước đập mạnh trên mặt đất. E kỹ năng nổ tung, Nautilus tiêu chuẩn nhất đồng thời cũng là hoàn mỹ nhất một bộ tiêu hao hệ thống. Cuối cùng, móc kết thúc công việc. Từ bị Nautilus R kỹ năng đánh bay đến chắc lần này móc kết thúc. Dòng giã 5 giây, Chando không có một chút xíu thao tác cơ hội. Ai trên màn hình thanh kỹ năng bên trong? Tất cả kỹ năng đều là màu đen. A, ai ôm lấy đầu? Hắn không có dùng tốc biến, chỉ bằng cái này 5 giây xuống tới lượng máu của hắn chỉ còn lại một tia. Dùng tốc biến cũng chẳng qua là rời một phát mộ phần mà thôi. Xác tiết tấu vô cùng lớn tốt. Cùng lúc đó, mùa hạ thi đấu còn lại còn có thể cùng Sắc giao thủ, mấy chi đội ngũ cũng cau mày lên. Bọn hắn cảm giác dạng này Sắc có vẻ giống như càng khó giải quyết một chút đâu. Lý Mục tiết tấu cùng thao tác đều hoàn mỹ vô khuyết, mà lại là một lần thứ nhất lấy Jungle vị đăng tràng tuyển thủ. Hai trận đấu xuống tới Lý Mục phạm vào sai lầm cơ hồ là không. Chuyện này quá đáng sợ. Jungle tuyển thủ nhưng thật ra là sai lầm suất cao nhất một cái. Chí ít đang giải thích cùng khán giả trong mắt xem ra là dạng này. Thượng đế thị giác dưới, tỉ như Jungle vừa mới đi ngang qua lên đường, đi soát giã, kết quả đối diện Jungle trùng hợp cũng là tại đi lên đường tới tiến hành ganh. Kỳ thật hoàn toàn chính là cái trùng hợp, nhưng cái này một đợt bắt lên, nhà mình Jungle không có ở, đối diện Jungle tới, tại khán giả lý giải bên trong, chính là mình thích đội ngũ cái này Jungle sai lầm, tuyến bên trên không có vồ chết người. Sai lầm, ném đi tiểu long, sai lầm, làm lấy bẩn nhất công việc nặng nhọc nhất, còn bị điên cuồng tất tất, đây chính là Jungle vị. Kỳ thật từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, trong liên minh có thể bị bất kỳ vị trí nào chà đạp ADC phản cũng không phải thảm nhất. Jungle cần thiết phải chịu áp lực tâm lý mới là lớn nhất. Bình thường đánh bài vị thời điểm bị đồng đội tất tất, thi đấu bị người xem tất tất, không có đối mặt Dương Vĩnh Tín đều đạm bạc như nước lương hảo tâm thái. Còn thật sự không cách nào đương một cái Jungle vị bên trên tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhất làm cho mấy nhà chiến đội nhức đầu là, bọn hắn cảm giác rất kỳ quái. Lý Mục thật giống như đi lên lẫn vào, hoàn toàn không có một chút xíu áp lực. Cái này hai thanh hắn tựa như là chơi game, mà không phải có chút nghiêm túc trước nghiệp thi đấu. Đánh liền rất bình thường dễ chịu, trái lại ai em lại bó tay bó chân. Đội ngũ chỗ có được một chút ưu thế trực tiếp bị Sắc một tay lỗ mãng một tay lắc lư cho đều đánh tan. Đương trò chơi thời gian tiến hành đến 20 phút lúc, song phương ba đường bên ngoài tháp toàn phá, đồng thời lên đường trụ hai cũng là cáo phá xuống dưới. Kinh tế chênh lệch, khuếch trương lớn đến 7.000 khối, ai em khổ treo trống. Nhưng thời gian dần trôi qua bọn hắn lại ngay cả trèo trống vốn liếng đều không tồn tại nữa. Taria cơ hồ là không nói đạo lý giống như tại đồng đội đầy tháp lúc cưỡng ép kéo lớn phong đường. Nhốt vào người đồng đội liền như ong vỡ tổ mạnh lên trước tiên đem người làm thịt rồi. Có Nautilus tôn này thịt heo, Sắc hoàn toàn có thể làm được miểu sát một hai người sau lại nhẹ nhõm xe cùng quỹ. Không nhốt vào người liền trực tiếp đẩy tháp. Hậu trường trong phòng nghỉ, Tôn Đại Dũng tê liệt trên ghế ngồi. Lại là như thế này, Jungle không, 3/0. Tôn Đại Dũng đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không phải hướng câu lạc bộ xin đi thay đổi nhất danh Jungle tuyển thủ. AO loại T từ mùa hạ thi đấu đến bây giờ đều tính không được là một cái ưu tú Jungle. Nhưng bởi vì thành tích cũng không tệ vấn đề, Tôn Đại Dũng cũng không có quá nhiều đi nói hắn cái gì. Toàn viên đều tại ổn, cho nên AO loại T chỉ cần giai đoạn trước soát là được rồi. Trung hậu kỳ hắn lập đoàn cùng tìm cơ hội năng lực cũng không tệ lắm. Hết lần này tới lần khác Sắc cái này hai trận căn bản liền không chút cho đến hắn lập đoàn cơ hội. AO loại T cái này hai thanh đem khuyết điểm của mình hoàn mỹ vô khuyết bạo lộ ra. Đồng thời ưu điểm cũng bị hoàn mỹ che lại. Dưới ánh mặt trời vạn vật hiện hình, Lý Mục lúc này chính là Jungle chất kiểm viên. Oanh, nương theo lấy cuối cùng căn cứ thủy tinh sụp đổ. Búp bê cùng Miller nhìn nhau không nói gì. Tốt, a, để chúng ta chúc mừng Sắc. Gọn gàng lấy hai. Không thành công chiến thắng ai em. Đồng thời tại cuối cùng một trận đấu bên trong bọn hắn vô luận thắng bại đều sẽ danh liệt tại thi đấu vòng tròn trước ba vị trí. Thậm chí nếu như EDG về sau tại đối mặt LGD trong trận đấu thua trận, Sắc sẽ trực tiếp thẳng tiến tên thứ hai. Búp bê mở miệng nói ra. Đích thật là dạng này. LGD kỳ thật tại mùa hạ thi đấu nửa đoạn sau vẫn là rất mạnh. Mặc dù đã mất đi vì tinh thần, nhưng bọn hắn giống như tại xác định không cách nào tiến vào quý sau trận đấu liền để xuống bao. Phục, mấy trận đấu đánh đều rất không tệ. Miller thâm dĩ vi nhiên biểu thị đồng ý. Bất quá bây giờ ta còn là càng muốn biết Lý đội trưởng có thể hay không bởi vì cảm giác jungle. Chơi thật vui, vẫn tại jungle vị bên trên đánh xuống. Kỳ thật như thế xem xét, xác chỉnh thể đội hình vẫn là tương đối không tệ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.